nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Thần kỳ đoàn xiếc. Từ cao to phù thủy trong miệng hỏi ra hết thảy đáp án sau. Charlie trực tiếp đem diệt khẩu. Tuy rằng hắn khởi xướng giới phù thủy hòa bình phát triển, cũng quyết định sau đó tận lực thiếu giết phù thủy, lấy bảo đảm tương lai sẽ có càng nhiều phù thủy sinh ra. Nhưng này cũng là chỉ tương lai hắn thực lực đủ mạnh sau, mà không phải hiện tại. Như cao to phù thủy như vậy, dưới tay có không ít mạng người, còn nhìn thấy hắn triển khai ma chú, đáng chết thời điểm hay là muốn giết. Hơn nữa hắn không nghĩ những người khác biết vương giả chi kiếm ở trong tay của hắn, có thể sau đó hắn vẫn đúng là sẽ dùng đến thanh kiếm này cũng khó nói. Giải quyết xong cao to phù thủy sau, Charlie lại dùng sạch sẽ chú cùng chữa trị chú đem chỉnh cái biệt thự khôi phục lại mới bắt đầu dáng dấp. Sau đó đối với 5 cái kẻ trộm sử dụng lãng quên chú, nhường bọn họ lãng quên hết thảy cùng ma pháp có quan hệ tới mình sự tình, mới dẫm đại thiết kiếm trở về khách sạn, cũng đem 5 cái kẻ trộm vị trí báo cho Isia. Trước hắn hứa hẹn mấy cái kẻ trộm không giết bọn họ, có thể không nói không đem vị trí của bọn họ nói cho Isia. Isia được Charlie cho đến 5 cái kẻ trộm vị trí sau, lập tức rời đi khách sạn, gọi xe đi tới nước Pháp cục cảnh sát. Cho tới chuyện về sau, Charlie liền không quan tâm, hắn nên làm đã làm, có thể hay không nắm lấy cái kia 5 cái kẻ trộm, chính là Isia cùng những kia nước Pháp cảnh sát chuyện. Có điều Isia cũng xác thực không hổ là liều mạng tam lang, cho dù không ở bản thổ Luân Đôn, như cũ hung mãnh. Đêm khuya trở về khách sạn thời điểm, Charlie từ Isia trong miệng biết được, làm nàng cùng nước Pháp cảnh sát đem biệt thự nhỏ tầng tầng vây quanh sau, vẫn như cũ để cho bên trong 2 cái kẻ trộm xông ra vòng vây. Cuối cùng vẫn là nàng ép buộc đoạt trong xe Henry điều khiển quyền, lấy có thể so với F4 chuyên nghiệp tuyển thủ siêu cao xa kỹ, đuổi theo đối phương ép buộc bước dừng, võ lực đánh ngã 2 cái kẻ trộm. Mới đưa cái này trên quốc tế nhiều lần phạm vào đại án trộm cắp đoàn đội toàn bộ bắt được. Đáng tiếc duy nhất sự tình, những kia bị trộm đồ cất giữ bên trong, có một cái có giá trị không nhỏ bảo kiếm bị đám này kẻ trộm bán cho một cái không biết tên đờ Collector. Tên kia đờ Collector phi thường thần bí, cụ năm tên kẻ trộm khẩu cung, ở mấy ngày trước từ trong tay bọn họ bắt được bảo kiếm sau, thật giống cũng đã rời đi Paris. The Collector đương nhiên là không tồn tại, chỉ là Charlie ở đối với 5 tên kẻ trộm triển khai lãng quên chú thời điểm, thuận tiện tăng thêm một điểm giả tạo ký ức thôi. Kinh qua thời gian nửa năm, Charlie lãng quên chú đẳng cấp cũng đã có không ít tăng lên. Không ở như nửa năm trước như thế, một cái không tốt còn có thể đem người xóa thành kẻ ngu si. Hiện tại hắn không riêng có thể cắt bỏ rơi Margot đặc hữu ký ức, còn có thể ngạch vì là thoáng tăng thêm một ít giả lập ký ức ở trong đó. Có điều, đây chỉ là nhằm vào Margot. Đối với phù thủy, bởi vì ma lực quấy dày, còn không làm được cái trình độ này. Lần này đến nước Pháp, tìm tới nước Pháp bộ phép thuật Magdalene Miêu, cũng thu được dòng máu của nó, còn có ngoài ngạch thu hoạch. Có thể nói là phi thường thỏa mãn, hiện tại cũng hoàn thành cùng Isia hợp tác, lần này nước Pháp lữ trình xem như là đến kết thúc. 2 ngày sau, Charlie căn dặn xong Isia bảo vệ tốt bí mật, không muốn đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho những người khác, liền dẫm đại thiết kiếm bay khỏi quán rượu lớn, đi tới Paris đường dành riêng cho người đi bộ trên không. Isia ở nước Pháp xử lý tốt hết thảy đến tiếp sau sự vụ, trở về Luân Đôn, chí ít cũng đến hơn một tuần lễ thời gian. Hơn nữa nàng đến thời điểm còn muốn áp giải 5 tên kẻ trộm cùng với những kia đồ cất giữ. vì lẽ đó Charlie cũng không tính cùng nàng đồng thời trở lại. Phải biết, bây giờ hắn huyết thống dung hợp điều kiện đã đạt thành. Đối với dung hợp sau cụ thể hiệu quả, hắn nhưng là rất chờ mong. Nếu như không phải hắn bởi vì muốn đi xem Paris Ma Pháp phố cái kia đoàn xiếc, thử vận may xem có thể hay không lại có thu hoạch. Hai ngày trước hoàn thành cùng Isia hứa hẹn sau, hắn liền đi sân bay đi máy bay trở về London. Thu hồi đại thiết kiếm, Charlie lại lần nữa tìm tới cái kia ma pháp đường dành riêng cho người đi bộ pho tượng lối vào. Lặng lẽ chui vào, ngày hôm trước ở Paris ma pháp phố mua con kia dự định đưa cho Alice cú mèo. Charlie đã đem hắn bỏ vào áo mèo bên trong không gian kia trong túi. Quirrell giáo sư dùng vô ngân mở rộng chú mở rộng đi ra túi không gian. Khoảng chừng có hơn 200 bình phương, bên trong thổ địa, không khí, nước các loại một ít thứ căn bản đều có, là có thể thả vật sống ở bên trong sinh hoạt. Chỉ có điều, so với kiếp trước đại sư tỷ nhắc tới, nếu cái kia nghiễm nhiên có thể nói là một cái tiểu thế giới như thế dương hành lý, còn hơi kém hơn rất xa. Charlie phỏng chừng, nếu làm Dumbledore idol, trong tay cái kia dương hành lý, ở chế tạo thời điểm, tuyệt đối có tìm Dumbledore cái này truyền kỳ phù thủy hỗ trợ. Không phải vậy không thể đem một cái dương hành lý không gian mở rộng đến lớn như vậy. Tiến vào Paris ma pháp phố sau, Charlie liền không có ở sử dụng huyễn thân chú. Ở đây, như hắn như vậy ma pháp sủng vật rất thông thường. Chỉ cần hắn không triển khai ma chú, hoặc là không bị cái khác phù thủy nhìn thấy hắn triển khai ma chú, vậy thì vấn đề không lớn. Huyễn thân chú tuy rằng không phải rất hao ma lực, thế nhưng vẫn triển khai đối với bây giờ ma lực chỉ có 200 hắn tới nói, vẫn còn có chút gánh nặng. Ngày hôm nay tiến vào Paris ma pháp phố sau, Charlie rõ ràng cảm giác trên đường phù thủy số lượng so với thường ngày nhiều rất nhiều. Có điều đại đa số đều là cha mẹ mang theo hài tử. Suy nghĩ một chút, Charlie liền đoán được nguyên nhân. Bởi vì hiện tại thời gian, khoảng cách khai giảng đã không xa, mà nước Pháp đồng dạng có chính mình ma pháp trường học. Hắn nhớ tới hẳn là gọi Beauxbatons Học viện Pháp thuật. Đó là một khu nhà ở vào nước Pháp Nam Bộ Pyrenees núi Beauxbatons pháo đài ma pháp trường học. Hiệu trưởng đương nhiệm là Olympe Maxime nữ sĩ, một vị nắm giữ người khổng lồ huyết thống phù thủy. Cái kia nữ hiệu trưởng còn giống như cùng Hagrid trong lúc đó còn có một tầng ám muội nam nữ quan hệ. Ngày hôm nay tình huống này, hẳn là rất nhiều Beauxbatons Học viện Pháp thuật các phù thủy nhỏ khai giảng trước đến ma pháp phố đến mua khai giảng đồ dùng. Chẳng trách đoàn xiếc sẽ chọn hôm nay tới tiến hành biểu diễn. Cảm tình cũng là tính tốt thời gian. Thần kỳ đoàn xiếc, đêm nay 6 điểm, kính thỉnh kỳ chờ. Charlie rất xa nhìn ở ma pháp giữa đường ngã tư đường, đáp dựng lên cái kia lều lớn, cùng với cửa treo bảng hiệu, mặt mèo lên không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ, là hiện đang len lén ẩn vào đi, vẫn là chờ buổi tối chính thức bắt đầu biểu diễn thời điểm lại đi vào. Dựa theo tính cách của hắn, hiện tại trực tiếp dùng huyễn thân chú ẩn vào đi, xem đoàn xiếc bên trong có hay không khá là lợi hại mèo khoa thần kỳ động vật. Đương nhiên là nhất tiết kiệm thời gian, bởi vì nếu như không có, hắn là có thể lập tức rời đi đi tới Paris sân bay. Có thể còn có thể đuổi tới Armstrong cô nhi viện bữa tối. Thế nhưng có thể mở đoàn xiếc phù thủy, chắc hẳn cũng không phải người hiền lành. Hắn sợ cái kia trong lều có thể hay không thiết có phản huyễn ảnh chú loại hình phòng hộ thần chú. Dù sao những kia thần kỳ động vật không phải là phổ thông dã thú. Mỗi cái đều có thiên phú ma pháp, đến thời điểm một khi bại lộ, cũng là một chuyện phiền toái. Lấy cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, nếu đã làm lỡ 2 ngày, cũng không để ý như thế nửa ngày. Bảo hiểm để, vẫn là chờ đến buổi tối 6 điểm biểu diễn bắt đầu. Hắn lại nghĩ cách theo phù thủy trà trộn vào đi,